Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 5, 5, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nào có nói bậy. Ngươi đang mang thai 4 tuần. Chính ngươi không phải hẳn là rất rõ ràng sao? Ngươi trong túi của ngươi còn có khoa phụ sản đăng ký đơn cùng hóa kiểm kết quả. Từ lúc Tiết Nguyệt tiến vào ký túc xá thời điểm, nàng cũng đã dùng tinh thần lực tra xét Tiết Nguyệt toàn thân. Tại nàng trong túi phát hiện đăng ký đơn cùng xét nghiệm đơn hai món đồ này. Cũng là bởi vì cố kỵ Tiết Nguyệt phụ nữ mang thai thân phận. Kiều An mới quyết định đối Tiết Nguyệt thủ hạ lưu tình. Ở Mạt Thế, mỗi một hài tử đều là chân bảo. Bởi vì Mạt Thế đến, thể chất nhân loại bị thay đổi. Rất khó lại có hài tử sinh ra. Cho nên mỗi một hài tử sinh ra ở Mạt Thế, đều là bảo bối. Tất cả mọi người sẽ tự chủ đối hài tử cung cấp bảo hộ. Bất luận đứa nhỏ có phải là chính mình hay không đều giống nhau. Bởi vì thói quen mang đến từ Mạt Thế, Kiều An đối với phụ nữ mang thai là 10 phần tha thứ. Ngươi nói bậy, Kiều An ta hảo tâm mời ngươi ăn cơm. Ngươi tại sao muốn cố ý tung tin đồn nhảm vu hãm ta? Tiết Nguyệt trong lòng căng thẳng. Nàng không rõ vì cái gì Kiều An sẽ biết chuyện này. Rõ ràng nàng cẩn thận như vậy. Vì cái gì Kiều An sẽ biết? Ta không có a. Kiều An vô tội quệt dầu trên miệng. Thức ăn trong căng tin rất ngon. Hơn nữa còn tiện nghi. Không đủ ăn còn có thể lại thêm đồ ăn thêm cơm. Thật sự là quá hạnh phúc. Người quá mức. Sau này ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa. Ô ô ô, nói xong. Tiết Nguyệt khóc lóc chạy đi. Ngươi cơm này còn không có ăn đâu. Không ăn ta giúp ngươi ăn à. Thế giới này nữ nhân chính là lượng thức ăn quá nhỏ. Một miếng cơm không ăn liền đã no. Tiết Nguyệt căn bản không có tâm tư quan tâm nàng đang gọi cái gì. Che mặt rất nhanh liền biến mất ở căng tin. Kiều An, ngươi cũng thật quá mức đi. Sao có thể nói xấu Tiết Nguyệt mang thai. Một nam sinh nhìn nữ thần chạy đi. Đau lòng muốn vì nữ thần đòi lại công đạo. Được rồi, huynh đệ, ngươi vẫn nên mặc kệ chuyện này tốt hơn. Mặc kệ Kiều An có phải cố ý hay không. Chuyện này đều là Tiết Nguyệt không đúng. Tục ngữ nói, trước trêu chọc tiện, nếu không phải nàng trước nói Kiều An mang thai, người ta Kiều An cũng sẽ không phản kích nàng. Một nam sinh khác ấn nam sinh đang nói chuyện trở lại vị trí cũ. Này làm sao có thể giống nhau? Nam sinh không phục. Làm sao không giống? Không phải đều là đoán mò không bằng chứng sao? Hơn nữa Kiều An người ta ngay cả chứng cớ ở địa phương nào cũng nói. Nếu Tiết Nguyệt thật sự không có mang thai, nàng làm gì không mở túi sách ra? Chứng minh trong sạch, đúng vậy, Tiết Nguyệt cứ như vậy chạy. Cũng quá khả nghi đi. Nàng sẽ không thật, ai biết được, ta vẫn cảm thấy Tiết Nguyệt hẳn là sẽ không đi. Nàng nhìn rất thanh thuần. Có người chính là nhìn thanh thuần. Kiều An trước kia nhìn xem không phải cũng rất tốt. Ai có thể nghĩ tới nàng như thế hư vinh. Vì thỏa mãn mình lòng hư vinh. Có thể kéo cha mẹ xuống nước. Kiều An căn bản cũng không để ý tới những học sinh này đang nói cái gì. Đem phần ăn Tiết Nguyệt không ăn. Ăn xong. Kiều An hạnh phúc híp híp mắt. Trường học thật sự là một nơi tốt. Có nhiều như vậy ăn ngon. Khó trách rất nhiều thúc thúc A-di đều trong ngực niệm trước kia sân trường sinh hoạt. Trường học thật sự là quá tuyệt. Cơm nước xong trở lại ký túc xá. Kiều An lập tức lấy ra danh thiếp. Tiến vào thông đạo báo danh. Sau khi báo danh, lại dựa theo yêu cầu làm rất nhiều kiểm tra. Một tuần sau mới nhận được thông báo. Nàng đã trở thành một gã sơ cấp trừ linh sư. Sau khi trở thành trừ linh sư sơ cấp, Kiều An lại bị dẫn tới tổ dân phố. Ở nơi đó tiếp nhận nhị tinh trừ linh sư chuyên nghiệp huấn luyện. Sau 3 ngày đào tạo, cuối cùng một bài giảng, giáo viên đào tạo đã cấp cho tất cả mọi người mũ trò chơi và chứng chỉ khử linh sư. Mũ trò chơi là cách duy nhất để vào thế giới thứ hai. Về phần giấy phép lao động, thứ này giống như một chiếc điện thoại di động, có thể thêm quen thuộc trừ linh sư làm bạn tốt. Còn có thể dùng thẻ làm việc này tiến hành phát sóng trực tiếp. Trừ linh sư có trang web phát sóng trực tiếp độc quyền. Tiến vào thế giới thứ hai, trừ linh sư có thể mở ra trực tiếp. trực tiếp mở ra về sau. Tuy rằng không thể tương tác với khán giả, nhưng lại có thể nhận được phần thưởng của khán giả. Một ít trừ linh sư, một trận trực tiếp khen thưởng chính là mấy chục hơn trăm vạn. Tiền thưởng so với tiền lương nhiều hơn nhiều. Nghĩ đến sau này có tiền tiến vào sổ sách, Kiều An nhịn không được lau không tồn tại nước miếng. Nếu là lúc nào nàng cũng có thể nhận được nhiều phần thưởng như vậy liền tốt. Đến lúc đó mỹ thực khắp thế giới cô có thể tùy tiện ăn. Chỉ cần ngẫm lại là rất hạnh phúc. Sau khi lấy được mũ trò chơi, Kiều An khẩn cấp muốn trở về ký túc xá thử xem. Mấy ngày nay bọn Tôn Thiến đều không trở về. Kiều An ở một mình cảm giác vô cùng thoải mái. Nếu là những cái kia bạn cùng phòng có thể không tiếp tục xuất hiện nữa vậy thì càng tốt. Đáng tiếc Kiều An tâm nguyện này là thực hiện không được rồi. Vừa mới về ký túc xá, Kiều An liền bị cảnh sát thúc thúc bao vây. Vây quanh nàng nguyên nhân là do bạn cùng phòng tố giác nàng bị lệ quỷ phụ thân. Từ sau năm 2020, quỷ quái tồn tại liền không còn là cái gì bí mật. Tuy rằng đại bộ phận lệ quỷ đều bị đưa vào thế giới thứ hai, nhưng vẫn có một bộ phận quỷ quái quanh quẩn ở nhân gian. Tiền thưởng Tôn Thiến bọn họ không muốn. Bọn họ chỉ muốn nhanh chóng đem Kiều An mang đi. Mấy ngày nay bọn họ càng nghĩ càng không thích hợp. Cảm thấy khả năng Kiều An bị quỷ phụ thân phi thường lớn. Suy đi nghĩ lại vẫn là gọi điện thoại báo án. Kiều An nhìn mấy cảnh sát vây quanh cô. Trong lòng vô cùng bình tĩnh. Người tốt, bây giờ hoài nghi ngươi hư hư thực thực bị quỷ phụ thân. Xin phối hợp chúng tôi tiếp nhận điều tra. Một nữ cảnh sát lấy giấy chứng nhận làm việc ra, nói với Kiều An vẻ mặt nghiêm túc. Ta phối hợp, Kiều An không sao cả nhún nhún vai. Sau đó nhìn ba người Tôn Thiến một cái thật sâu. Ba người Tôn Thiến sợ hãi rụt lại một chút, lập tức lại nghĩ tới nơi này còn có người có thể che chở bọn họ. Vì thế ba người lá gan lại lớn lên, còn dám đối Kiều An trừng mắt. Kiều An thu hồi ánh mắt. Quyết định đợi chút nữa lại tìm ba người phiền phức. Vốn tưởng rằng ba lần giáo huấn ba người này có thể học ngoan một chút. Không nghĩ tới bọn họ lại dám gọi cảnh sát tới. Ha ha, thật coi nàng tính tình tốt à. Kiều An một mặt ở trong lòng chửi bới. Một mặt phối hợp, để bọn hắn cầm một vòng tròn trạng đồ vật đem mình từ đầu bộ đến chân. Từ đầu đến cuối, cái vòng tròn này đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tại Kiều An xem ra, đây chính là một cái vòng tròn tròn. Lần này tới ba người. Ba người sau khi xác định trên người Kiều An không có gì bất thường. Nói một tiếng cảm ơn phối hợp. Liền muốn rời đi. Chờ đã. Các ngươi đã điều tra rõ chưa? Nàng thật là quỷ. Nàng thật sự có vấn đề. Phương Hiểu Hiểu cảm xúc có một chút mất khống chế. Tất cả chúng ta đều có thể chứng minh. Kiều An thật sự bị quỷ phụ thân. Lần trước cô ấy hỏi chúng tôi. Những thứ kia chúng tôi rõ ràng không muốn nói. Cô ấy vừa hỏi chúng tôi tất cả đều nói ra. Nếu cô ấy không phải quỷ, làm sao có thể có loại thủ đoạn này? Tạ Tử Hàm vẻ mặt kích động nói. Bởi vì đoạn ghi âm Kiều An gửi cho Thẩm Hiểu Huân. Hai ngày nay ba người bọn họ thật sự không dễ chịu. Bị người của Thẩm Hiểu Huân giáo huấn nhiều lần. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn không dám báo cảnh sát. Chỉ dám trở về tìm Kiều An gây phiền toái. Tấu chương xong, cách chương.